Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Khâm không động đậy. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, lặng lẽ quay đầu, phát hiện một dáng người nhỏ xíu đang khoác chăn lặng lẽ bò đi. Không gian yên tĩnh, Niên Niên cũng phát hiện ra mình bị phát hiện. Thằng bé quay đầu, thấy tôi và Giang Khâm đều đang nhìn mình, thở dài một hơi bất đắc dĩ. Mami, con về phòng con ngủ, con không muốn làm một phần trong trò chơi của hai người. Tôi, Giang Khâm vẫn nắm tay tôi, cười đến chấn cả ngực. Bốn chúng tôi đã trở về được một tuần, ngôi nhà từng vắng vẻ lạnh lẽo này lại rộn ràng. Dì Trương quay lại, những bảo vệ quen thuộc cũng trở lại, còn có thêm vài cô giúp việc người Philippines. Ngày nào họ cũng tám chuyện, mà nội dung thì toàn xoay quanh Giang Khâm. Tôi vừa vào bếp lấy nước, mấy cô giúp việc đã bắt đầu buôn. Giám đốc Giang chưa từng đính hôn, chưa từng kết hôn, sống rất mẫu mực, bao năm nay chẳng vướng vào ai, chỉ chăm lo sự nghiệp. Đúng đúng, giám đốc Giang là kim cương độc thân đấy. Tôi ra vườn tưới cây, thì giọng lạnh tanh của chú bảo vệ vang lên. Nghe chưa, dạo trước có nữ minh tinh cố tình ám chỉ mình có quan hệ với giám đốc Giang, người đó là nữ thần quốc dân đấy. Cô đoán xem giám đốc Giang xử lý sao? Xử sao? Ảnh ngăng liền ba thông cáo phủ nhận quan hệ, còn bảo người ta đừng hại ảnh. Mặt ảnh như viết rõ chữ, cô đừng có lại gần tôi. Móc lửng chấm, giám đốc Giang đúng là đàn ông có đức hạnh. Dù vợ con không bên cạnh, cũng giữ mình như ngọc. Đàn ông tốt đấy. Tôi, Giang Khâm rất bận, nhưng hễ có thời gian, anh đều về nhà ở bên cạnh mẹ con tôi. Tôi không để ý tới anh thì anh chơi với Niên Niên. Chơi lắp ghép Lego, ngắm sao cùng con. Cái kính thiên văn hơn trăm vạn nói mua là mua. Mỗi chòm sao anh đều kể được mấy điển cố. Những điều đó, tôi chưa bao giờ cho Niên Niên được. Tôi là sau khi quen Giang Khâm mới biết trên đời có món đồ chơi tên là Lego mà cả người lớn trẻ con đều mê. Mà giá thì, xé ví, tôi cũng chẳng biết gì về thiên văn học. Đó là sở thích của người có tiền. Từ nhỏ, tôi chỉ được dạy rằng, con gái học nhiều để làm gì? Tôi cứ tưởng mình đã cho con những điều tốt nhất trong khả năng. Nhưng khả năng của tôi, cũng chỉ có vậy, tôi biết vượt qua rào cản giai cấp khó đến mức nào. Và cũng hiểu rõ, chấp nhận bản thân sinh ra bình thường đau đớn đến đâu. Thật ra tôi cũng có tiền, chỉ là không nhiều đến vậy. Vậy Niên Niên có nên đi theo tôi cả đời mà từ bỏ thứ giàu sang phú quý ngay trước mắt, dù là vật chất hay tinh thần? Giang Khâm luôn để mắt tới tôi. Thấy tôi buồn, anh kéo Niên Niên đang ngắm sao. Mẹ con tâm trạng không tốt, lại không chịu để ý đến ba. Con đi dỗ mẹ giùm ba được không? Tôi sững người. Niên Niên lập tức chạy về phía tôi, kéo tay tôi cúi người, đôi môi nhỏ chụt một cái hôn lên mặt tôi, rồi ghé sát tay tôi nói nhỏ, ba nhờ con hôn đó. Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, bất động. Giang Khâm đương nhiên không nghe thấy câu đó, anh chỉ đứng không xa, nhìn tôi và Niên Niên như đang nhìn cả thế giới của mình vậy. Năm tâm trí tôi rối bời. Nửa đêm tôi bật dậy, tôi là tác giả viết tiểu thuyết mạng, bản thảo dự trữ sắp cạn, không viết tiếp thì độc giả sẽ giết tôi mất. Tôi đeo kính gọng bạc, ngồi trước quầy ba, lạch cạch gõ chữ. Giang Khâm cũng ra ngoài, trên tay là chiếc iPad đầy bảng biểu dày đặc, trên mũi cũng là kính gọng bạc giống tôi. Còn chưa ngủ à? Tôi chẳng buồn để ý, gõ gõ gõ. Bận việc, bận gì thế? Chẳng bận gì cả. Anh uống ngụm nước, vẫn cố tìm chuyện để bắt chuyện. Không bận gì sao nuôi con? Một cái thẻ cũng không lấy. Lấy của mẹ anh rồi, nhưng không tiêu. Không phải không tiêu, mà là tạm thời chưa cần. Nếu sau này có chuyện gấp, tôi chắc chắn sẽ tiêu không chần chừ. Anh chẳng cần tới gần nhìn màn hình, lại hỏi, bận gì hả? Tôi lờ đi. Anh bật cười. Hơ, không chịu nói chứ gì. Anh mở điện thoại, chuyển giọng đọc truyền hình. Từng chữ từng câu, ánh sao rực rỡ. Vợ bé tổng tài thật phiền phức theo đuổi. 99 lần vợ bỏ trốn của tổng tài xuyên vào sâu trẻ con. Ảnh hậu giết sạch toàn trường. Tôi khựng tay, mặt đỏ bừng. Mẹ nó, đó là mấy bộ truyện ngôn tình lố lăng tôi viết mà. Cách chương.